Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ nghe Diệp Phong nói vậy, đang định rời đi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng đột nhiên lên tiếng, đúng rồi Diệp Phong, ta phải nhắc nhở đệ một câu. Việc đệ Chu Sát Dạ Mặc và Cổ Thương trước đây có khả năng đã bị người ta phát hiện manh mối. Bất kể là Hắc Thần Minh do Hắc Giáp tộc tạo thành, hay là Chư Thần Hội, phe phái đệ tử xếp hạng nhất, đều có thể sẽ tìm đệ gây phiền phức khi đệ trở lại thánh địa. Sư tôn thường xuyên bế quan tu luyện, có thể đôi lúc không bảo vệ được đệ, đệ nhất định phải cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ cần đệ ở trong Thanh Thiên Thánh Địa, thành viên của Hắc Thần Minh có lẽ không dám làm loạn, nhưng Chư Thần Hội thì khó nói. Dù sao Chư Thần Hội thực sự quá lớn, mà hội trưởng Tiêu Thiên Thần lại là một trong tứ đại thanh niên tài tuấn đỉnh cấp của tứ đại vực trong Liên minh Băng Xương Thần Quốc này. Địa vị của hắn ở Thanh Thiên Thánh Địa gần như sánh ngang với một vài vị thái thượng trưởng lão. Vì vậy, các thành viên Chư Thần Hội do hắn sáng lập, ai nấy cũng đều vô cùng phách lối, diễu võ dương oai trong thánh địa, có thể sẽ không chút kiêng dè mà ra tay. Diệp Phong nghe Lạc Phỉ Phỉ nhắc nhở, lập tức gật đầu, ta sẽ luôn chú ý. Nhưng nếu chúng thật sự dám đến chọc tức ta, ta không cần biết là Hắc Thần Minh hay Chư Thần Hội, ta sẽ quả quyết ra tay. Người hiền bị bắt nạt, ngựa tốt bị người cưỡi, muốn sống sót trong thánh địa này, một mực nhu nhược và nhường nhịn là không được. Lạc Phỉ Phỉ nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo sắc bén trong mắt hắn, chỉ có thể cười khổ nói, dù sao ta cũng chỉ có thể nhắc nhở đệ bấy nhiêu thôi. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải đến số mệnh thánh điện của chúng ta. Giờ đệ cũng là đồ đệ của sư tôn, số mệnh thánh điện chính là nhà của đệ, đệ có thể tùy thời đến đây tránh né nguy hiểm. Diệp Phong lập tức cười nhẹ gật đầu, Phỉ Phỉ sư tỷ yên tâm, đệ biết rồi. Nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi khu nhà của mình, đi về phía nhiệm vụ đại điện để đổi điểm cống hiến. Ba bản danh sách nhiệm vụ lần này đều đã được Diệp Phong cất trong nhẫn chữ vật, có thể tùy lúc đến nhiệm vụ đại điện để đổi lấy phần thưởng điểm cống hiến mà hắn xứng đáng nhận được. Sau khi đến nhiệm vụ đại điện, Diệp Phong đi thẳng đến một quầy, nhìn một vị sư muội trông có vẻ đáng yêu sau quầy rồi nói, vị sư muội này, gần đây ta đã hoàn thành 3 nhiệm vụ của thánh địa. Đến đây để đổi lấy điểm cống hiến. Vị sư muội có tướng mạo đáng yêu sau quầy lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói có chút ngọt ngào, xin mời vị sư huynh này đưa danh sách nhiệm vụ cho muội. Diệp Phong gật đầu, lấy ra cả 3 danh sách nhiệm vụ từ nhẫn chữ vật của mình, đặt lên quầy. Được rồi sư huynh, xin huynh chờ một lát. Sư muội đáng yêu cầm lấy những danh sách nhiệm vụ đó, rồi bắt đầu sử dụng một loại truyền âm trận pháp, dường như đang liên lạc với ai đó. Một lát sau, vị sư muội đáng yêu này lại nhìn Diệp Phong một lần nữa rồi nói, nhiệm vụ của vị sư huynh này quả thực đều đã hoàn thành. Xin mời sư huynh đưa lệnh bài thân phận của ngài cho muội sẽ chuyển điểm cống hiến vào cho huynh. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, lập tức đưa lệnh bài thân phận của mình cho vị sư muội đáng yêu này. Khi nhận lại lệnh bài thân phận, hắn lập tức thấy con số trên đó đang lóe sáng, từ số 0 đã biến thành 1 vạn. 1 vạn điểm cống hiến. Diệp Phong mừng rỡ, không ngờ 3 nhiệm vụ này lại đáng giá 1 vạn điểm cống hiến. Mặc dù 1 vạn nghe có vẻ không lớn, nhưng phải biết rằng, ở Thanh Thiên Thánh Địa, việc thu được điểm cống hiến chuyên dụng của Thánh Địa là vô cùng khó khăn. Chính vì thế, giá trị của điểm cống hiến ở Thanh Thiên Thánh Địa là cực kỳ lớn. Điều này có thể thấy rõ qua lần trước Diệp Phong chỉ dùng 3.000 điểm cống hiến đã đổi được không ít thứ tốt. Diệp Phong cầm lệnh bài thân phận của mình, ngẫm nghĩ về 1 vạn điểm cống hiến này, rồi lập tức đi đến cung điện truyền thừa võ học của Thanh Thiên Thánh Địa. Sau khi tiến vào cung điện, điều đầu tiên hắn làm là chọn một loại võ học truyền thừa mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng lần này hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể nhận được 5-6.000 điểm cống hiến. Nên nick ban đầu của hắn là tìm một bộ võ học truyền thừa cấp bậc nguyên hồn cảnh, cao hơn huyền đan cảnh 1 bậc. Nhưng giờ trong tay đột nhiên có 1 vạn điểm cống hiến, tầm mắt của Diệp Phong cũng cao hơn. Hắn trực tiếp bỏ qua khu vực truyền thừa cấp huyền đan cảnh và nguyên hồn cảnh, đi đến khu vực truyền thừa cấp tinh hải cảnh. Diệp Phong bắt đầu tìm kiếm các loại võ học truyền thừa trong khu vực này. Vạn trượng thần bi thủ, giá trị 1.400.000 điểm cống hiến, thuộc cấp bậc đỉnh phong của tinh hải cảnh, có chút quá đắt. Trảm thiên bạt kiếm thuật, giá trị 2.000.000 điểm cống hiến, quá đắt. Cửu long hao thiên quyền, giá trị 7.000 điểm cống hiến, thuộc cấp bậc trung giai của tinh hải cảnh, cái này cũng không tệ, phải xem thêm đã. Cuối cùng, Diệp Phong đã đi dạo gần nửa canh giờ trong toàn bộ cung điện truyền thừa võ học, hắn đã chọn một bộ võ học truyền thừa vừa vặn trị giá 1 vạn điểm cống hiến. Là truyền thừa cao giai cấp tinh hải cảnh, vượt qua cả huyền đan cảnh và nguyên hồn cảnh, có tên là Băng Hà Thời Đại. Đây không phải là một chiêu thức võ học đơn giản, mà là một loại bí thuật sát phạt thuộc dạng chú thuật vô cùng hiếm thấy. Một khi thi triển, nó có thể tức khắc phóng ra ngàn vạn luồng hàn khí cực hạn, trong nháy mắt đông cứng kẻ địch, là một loại thuật sát phạt quần thể. Lý do cuối cùng Diệp Phong chọn loại thuật pháp công kích dạng chú thuật mà rất ít võ giả lựa chọn này, chủ yếu là để phối hợp với sức mạnh thể chất cường hãn của mình. Bởi vì hiện tại, thứ mạnh nhất của Diệp Phong chính là sức mạnh thể chất khi đối đầu trực diện, đặc biệt là khi cầm ám kim đại kích, sức mạnh phóng ra quả thực có thể bổ trời phá đất, cho nên Diệp Phong tu luyện bộ bí thuật Băng Hà Thời Đại này, khi gặp kẻ địch yếu, có thể trực tiếp đông cứng đến chết, còn khi gặp kẻ địch mạnh, có thể ảnh hưởng đến khả năng hành động của chúng, làm cho chúng trở nên chậm chạp, từ đó giúp hắn có đủ thời gian để thi triển năng lực đối đầu trực diện mạnh nhất của mình. Tiêu tốn ngay 1 vạn điểm cống hiến khiến Diệp Phong có chút đau lòng, nhưng hắn biết, dùng điểm cống hiến để đổi lấy một bộ truyền thừa mạnh mẽ như vậy là vô cùng đáng giá. Tiếp đó, Diệp Phong đi một chuyến chợ đen, bán đi rất nhiều tài phú mà mình không dùng đến, những thứ cướp đoạt được trong quá trình làm nhiệm vụ bên ngoài. Ví dụ như tài sản từ các cửa hàng trong Hải Yêu Thành, rồi đổi toàn bộ thành linh đan rượu dược có thể gia tăng tu vi thực lực. Thậm chí, Diệp Phong còn vô tình gặp một cửa hàng bán hồn phách của yêu thú cường đại trong chợ đen. Những hồn phách yêu thú này đều được phong ấn trong từng khối linh phù, chuyên dùng cho những người tu luyện linh hồn sư. Họ có thể mua những linh phù này về, rồi trực tiếp thôn phệ hồn phách yêu thú được phong ấn bên trong để làm lớn mạnh hồn lực của mình. Diệp Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cửa hàng có thể trực tiếp mua bán hồn phách. Tiếc là trước đó mua đan dược tăng công lực tu vi đã tiêu tốn không ít tài sản, cuối cùng Diệp Phong chỉ mua được 10 lá linh phù, đều là hồn phách của yêu thú cấp bậc tu vi huyền đan cảnh. Được phong ấn bên trong, sau khi mua sắm xong xuôi, Diệp Phong thắng lợi trở về nơi ở của mình. Hắn chuẩn bị bế quan một thời gian, thôn phệ hết tất cả linh đan và hồn phách yêu thú đã mua từ chợ đen, sau đó tu luyện thành công bộ truyền thừa mạnh mẽ Băng Hà Thời Đại vừa đổi được. Chờ tất cả những việc này hoàn thành, Diệp Phong sẽ lại đi thăm sư tôn của mình, xem có thể học được tiểu số mệnh thuật hay không. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa về đến nơi ở của mình, hắn đột nhiên thấy một đám đệ tử đằng đằng sát khí đang đứng trước cửa. Mà gian nhà của hắn, vậy mà đã biến thành một đống phế tích, hiển nhiên đã bị những kẻ này đánh nát. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, hắn đi thẳng về phía đó. Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng dám xuất hiện. Đám đệ tử đằng đằng sát khí kia lập tức nhìn về phía Diệp Phong đang đi tới từ xa, trong mắt đều lộ ra vẻ tàn khốc và nụ cười lạnh sâu sắc. Diệp Phong vừa đi vừa nói, các ngươi rốt cuộc là ai, lại dám trực tiếp phá hủy nơi ở của ta, lá gan của các ngươi cũng lớn thật. Lá gan lớn, một đám đệ tử đằng đằng sát khí lập tức phá lên cười chế nhạo. Kẻ cầm đầu là một nam tử áo xanh. Lúc này, gã nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh một tiếng rồi nói, Diệp Phong, hôm nay bọn ta đến đây là chuyên để tìm ngươi gây sự. Theo điều tra, Dạ Mặc, thành viên ngoại vi của chư thần hội chúng ta, và Cổ Thương, thành viên nội bộ, đều do ngươi bí mật tru sát. Ngươi thật to gan, dám đắc tội chư thần hội chúng ta. Hôm nay, ta sẽ tuyên bố vận mệnh tử vong của ngươi. Vừa dứt lời, trên người nam tử áo xanh lập tức bộc phát ra một luồng khí thế của huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hiển nhiên, nam tử áo xanh này vô cùng cường đại, không phải là đệ tử ngoại môn, mà là một vị nội môn đệ tử có tu vi cao thâm. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc này, mấy tên đệ tử khác xung quanh nam tử áo xanh cũng toàn bộ bộc phát ra khí tức cấp bậc huyền đan cảnh. Rõ ràng đây là một đám nội môn đệ tử. Bọn họ đã đến khu ngoại môn, chuyên để tìm Diệp Phong gây sự, phải nói rằng, nội tình của chư thần hội thực sự khủng bố. Tùy tiện đi ra một đám đệ tử đã là một nhóm nội môn đệ tử cấp huyền đan cảnh, mà kẻ cầm đầu, nam tử áo xanh kia, lại là một siêu cấp cao thủ cấp bậc huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong phút chốc, từng luồng sát khí cường đại lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong ở cách đó không xa, nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Mỉa mai nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên trực tiếp đầu hàng, ngoan ngoãn cùng chúng ta đến chấp pháp điện nhận tội. Chư thần hội chúng ta cao cao tại thượng, không phải là loại sâu kiến nhỏ bé như ngươi có thể đắc tội. ngươi phải mang một tấm lòng kính sợ, nếu không chỉ có một con đường chết. Không thể không nói, thành viên của chư thần hội quả nhiên không kiêng nể gì ở Thanh Thiên Thánh Địa, một đám nội môn đệ tử trực tiếp đến khu ngoại môn, phóng ra sát cơ. Không có bằng chứng đã muốn cưỡng ép mang Diệp Phong đi chấp pháp điện nhận tội, không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào, thực sự là bá đạo tới cực điểm. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ băng lãnh. Đám thành viên chư thần hội, đám nội môn đệ tử trước mắt này, thực sự quá mức bá đạo. Diệp Phong lên tiếng, các ngươi nói mà không có bằng chứng, lại ép buộc ta đến chấp pháp điện nhận tội, ta sẽ không đi. Im ngay, nam tử áo xanh cầm đầu đám đệ tử lập tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, chư thần hội chúng ta làm việc, không cần chứng cứ. Chỉ cần chúng ta nghi ngờ ngươi là hung thủ, vậy ngươi nhất định phải nhận tội. Bá đạo, vô cùng bá đạo, đám thành viên chư thần hội này quả thực đã coi mình là kẻ cao cao tại thượng, cho rằng lời nói của họ chính là mệnh lệnh, người khác nhất định phải tuân theo. Diệp Phong lúc này lạnh lùng nói, ta đã sớm nghe sư tỷ ta nói, các ngươi ở chư thần hội ai nấy cũng đều cao cao tại thượng, bá đạo vô cùng, làm việc phách lối. Hôm nay ta xem như đã được thấy rồi, nam tử áo xanh nghe Diệp Phong nói vậy, cười lên tiếng, biết vậy thì mau lại đây nhận tội, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Diệp Phong đáp lời, người khác sợ chư thần hội các ngươi, nhưng ta thì không. Làm càn, nam tử áo xanh nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, tức giận quát, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử tân nhân vừa mới vào thánh địa, vậy mà kiêu ngạo như vậy. Vậy hôm nay ta sẽ với tư cách là đệ tử cũ dạy dỗ ngươi, một tên tân nhân, để ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Trương sư huynh không cần phải vì loại tiểu tử tân nhân này mà tức giận. Một thành viên chư thần hội bên cạnh nam tử áo xanh lên tiếng. Thành viên chư thần hội này có tu vi huyền đan cảnh tam trọng thiên. Hắn lúc này bước lên, nhìn về phía Diệp Phong ở xa, ánh mắt mang theo vẻ miệt thị sâu sắc, nói, không cần phiền đến Trương sư huynh ra tay, để ta đối phó tên tiểu tử tân nhân này. Một tên tân nhân nhỏ bé, mới vào thánh địa mấy tháng, có thể lợi hại đến đâu chứ? Ta một tay là có thể bắt được hắn rồi. Nói xong, thành viên chư thần hội này lập tức đi về phía Diệp Phong. Hắn với tư thế vô cùng cao ngạo, chậm rãi tiến đến, rồi trực tiếp đưa ra một bàn tay. Ầm ầm, trong hư không trước mặt thành viên chư thần hội này lập tức xuất hiện một bàn tay nguyên khí khổng lồ, chụp thẳng về phía Diệp Phong. Cút, nhưng Diệp Phong lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn thậm chí còn không ra tay, luồng sóng âm cuồn cuộn đã biến thành một cơn thủy triều năng lượng, nháy mắt đánh vỡ nát bàn tay nguyên khí kia. Ầm ầm, một lực va chạm vô cùng kinh khủng lập tức oanh kích lên người thành viên chư thần hội đó. Phốp, thành viên chư thần hội này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, ngã xuống đất, đau đớn kêu rên. Cái gì? Chỉ dùng một tiếng hét đã đánh bay Mạc sư đệ, một cao thủ huyền đan cảnh tam trọng thiên. Tên Diệp Phong này không phải là một tiểu tử mới sao? Làm sao có thể sở hữu thực lực cường đại như vậy? Gần như chỉ trong nháy mắt, đám thành viên chư thần hội ở cách đó không xa đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Tên Diệp Phong này không phải là đệ tử ngoại môn sao? Sao lại có tu vi huyền đan cảnh lục trọng thiên? Lúc này, đám thành viên chư thần hội cũng đã cảm ứng được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, rõ ràng là huyền đan cảnh lục trọng thiên. Sắc mặt nam tử áo xanh lúc này vô cùng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong ở xa, ánh mắt vô cùng âm trầm, nói, tiểu tử, không ngờ ngươi lại giấu sâu như vậy, vậy mà lại giấu tài ở ngoại môn. Không chút tiếng tăm đã đột phá đến huyền đan cảnh lục trọng thiên. Xem ra ngươi muốn một tiếng hót làm kinh người trong cuộc thi ngoại môn sắp tới, tính toán thật sâu. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, đừng có suy đoán lung tung nữa. Cái gì mà tính toán như lời ngươi nói ta căn bản không có. Ta chẳng qua là ra ngoài lịch luyện, gặp được một chút cơ duyên tạo hóa mà thôi. Ngươi đây chẳng qua là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sắc mặt nam tử áo xanh lúc này tuy không dễ coi. Nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cười lạnh, nói, nhưng cho dù ngươi đã âm thầm bước vào huyền đan cảnh lục trọng thiên, hôm nay ngươi vẫn phải bị ta trấn áp. Mặc dù ta không thể giết người trong thánh địa, nhưng phế bỏ ngươi thì vẫn có thể. Giữ lại cho ngươi một cái mạng tiện, rồi cút khỏi Thanh Thiên Thánh Địa đi. Nơi này không phải là chỗ cho loại tiểu tử không có bối cảnh như ngươi có thể lăn lộn. Đã chọc vào chư thần hội chúng ta, con đường sau này của ngươi chỉ có thể là chết yểu. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, nói nhảm nhiều như thế, ngươi sợ rồi sao? Làm càn, nam tử áo xanh lập tức bộc phát ra khí thế cường đại của huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ánh mắt hắn vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện, gầm lên, ta có tu vi cường đại như thế, sao lại sợ một tên đệ tử tân nhân nhỏ bé như ngươi? Huống chi ta còn sở hữu võ học truyền thừa cường đại mà ngươi căn bản không thể tiếp xúc được. Cửu Long khiếu tiên quyền. Nam tử áo xanh lập tức gầm lên, trong nháy mắt đánh ra một bộ quyền pháp vô cùng cường đại. Ngao, kèm theo một tiếng long ngâm to lớn. Chín đầu hư ảnh cự long màu vàng lập tức từ trong nắm đấm của nam tử áo xanh lao ra, uy thế mênh mông, tràn đầy lực phá hoại không gì sánh bằng. Dường như có thể trong nháy mắt đánh nát cả trời đất vạn vật. Ngươi đã muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi một trận. Diệp Phong gầm lên, giờ phút này cũng lập tức đánh ra một quyền, trực tiếp chọn đối đầu trực diện, không hề sợ hãi, mang một ý chí chiến đấu siêu cường, xem nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Long ma đồ thiên quyền. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong lựa chọn đối đầu trực diện, hắn cũng đánh ra bộ quyền pháp cường đại mà mình tu luyện. Mặc dù phẩm cấp của Long Ma Đồ Thiên Quyền không bằng Cửu Long Hao Thiên Quyền của nam tử áo xanh, nhưng dưới sự gia trì của pháp lực hùng hậu đến cực điểm của Diệp Phong, cộng thêm cự lực cường hãn của hỗn độn thể, một quyền này của Diệp Phong tuyệt đối đã bộc phát ra năng lượng và khí thế ở cấp độ đỉnh phong trong nháy mắt. Oanh, lập tức, một đầu cự long màu đen khổng lồ lao ra từ nắm đấm của Diệp Phong, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Trong nháy mắt va chạm với chín đầu hoàng kim cự long do nam tử áo xanh đánh ra. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, khu vực đệ tử ngoại môn này lập tức bùng nổ những tiếng nổ và chấn động kinh hoàng, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. A, ngay sau đó, cự long màu đen bùng nổ sức mạnh ngút trời, mang theo lực phá hoại không gì sánh bằng, vậy mà trong thoáng chốc đã đánh nát toàn bộ chín đầu hoàng kim cự long. Theo một tiếng hét thảm thiết, nam tử áo xanh vốn đang cao ngạo vô cùng, thành viên của chư thần hội cấp bậc huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lập tức bị Diệp Phong một quyền đánh bay, đan điền cũng bị đánh nát. Diệp Phong không giết người, nhưng một quyền này đã trực tiếp phế bỏ nam tử áo xanh. Ngươi phế bỏ ta, nam tử áo xanh lúc này loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. Nhìn vào vùng bụng đan điền đang chảy máu của mình, hắn chỉ cảm thấy một thoáng tuyệt vọng tột cùng, cả thế giới lập tức trở nên xám xịt. Trương Sư Huynh, trong chớp nhoáng này, đám thành viên chư thần hội xung quanh vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, kết quả lại chứng kiến cảnh Diệp Phong dũng mãnh vô biên. Thấy Trương Sư Huynh mạnh nhất của họ bị phế, toàn bộ thành viên chư thần hội trên sân lập tức sững sờ. Ngay lập tức, họ nhìn về phía Diệp Phong, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí sâu sắc dâng lên trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, tất cả thành viên chư thần hội đến gây sự lập tức điên cuồng chạy trốn về phía xa. Bởi vì lần này, Trương Sư Huynh mạnh nhất của họ, cấp bậc huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cũng đã thất bại. Bọn họ, những võ giả huyền đan cảnh sơ kỳ này, dĩ nhiên không thể nào là đối thủ của Diệp Phong. Tài sản của ngươi là của ta. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước mặt hai thành viên chư thần hội đã bị hắn đánh ngã, trực tiếp cướp lấy nhẫn chữ vật trên người họ. Ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía đám thành viên chư thần hội cấp huyền đan cảnh đang chạy trốn ở xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi trốn không thoát đâu. Các ngươi đã dám đến tìm chết, vậy hôm nay ta sẽ phế bỏ toàn bộ các ngươi. Diệp Phong lúc này cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn trực tiếp bộc phát ra khí thế cường đại toàn thân, lập tức đuổi theo đám 6-7 thành viên chư thần hội đang chạy trốn. Tiếp đó, toàn bộ khu vực ngoại môn trở nên gà bay chó chạy, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Một đệ tử ngoại môn trẻ tuổi áo trắng như tuyết, vậy mà đang đuổi giết 6-7 đệ tử nội môn mặc trang phục của đệ tử nội môn. Là ta điên rồi sao? Hay là thế giới này điên rồi? Đệ tử ngoại môn mà có thể đuổi giết một đám tinh anh đệ tử nội môn? Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả các đệ tử trong khu vực ngoại môn đều bị chấn động đến tột đỉnh. Trong phút chốc, bóng hình áo trắng như tuyết của Diệp Phong đã trở thành danh từ đại diện cho sự hung hãn trong tâm trí của toàn bộ đệ tử ngoại môn. Và hình ảnh của Diệp Phong cũng đã làm rung động toàn bộ khu vực ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa. Theo sau cuộc truy sát của Diệp Phong đối với đám đệ tử nội môn chư thần hội, toàn bộ khu vực ngoại môn đều trở nên sôi sục. Bởi vì cảnh tượng một đệ tử ngoại môn truy sát một đám đệ tử nội môn thực sự quá mức khoa trương, khiến tất cả mọi người trong khu vực ngoại môn đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Vào giờ phút này, Diệp Phong quả thực vô cùng dũng mãnh, trên người tỏa ra khí thế sát phạt cuồng bạo, nháy mắt đã ra tay về phía trước. Một đầu cự long màu đen lập tức từ nắm đấm của hắn lao ra, mang theo uy thế vô tận, trực tiếp đánh tới đám thành viên chư thần hội đang chạy trốn phía trước. Lập tức, từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Đám thành viên chư thần hội cấp huyền đan cảnh này căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong, trực tiếp bị hắn một quyền đánh ngã toàn bộ xuống đất. Thân thể họ chỗ nào cũng gãy xương, nằm dạp trên mặt đất kêu la thảm thiết. Mỗi một thành viên chư thần hội đều mang ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Bởi vì họ không thể nào ngờ rằng, lần này đến dạy dỗ tên đệ tử ngoại môn Diệp Phong này, lại có được chiến lược mạnh mẽ và kinh khủng đến vậy. Mấy người họ hợp lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh bại hoàn toàn, thậm chí có mấy người bị phế sạch. Diệp Phong bước tới, nhìn chăm chăm vào đám thành viên chư thần hội đang nằm trên đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong dâng lên sát ý nồng đậm. Bởi vì đám thành viên chư thần hội này đã nhiều lần tìm đến gây phiền phức cho hắn, thực sự khiến Diệp Phong có chút bực bội. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, ở nơi công cộng như thế này, trong thánh địa, giết người là tuyệt đối không thể, trừ phi hắn có thể đạt được thành tựu nhất định. Ví dụ như trở thành thiên tài trẻ tuổi cấp cao nhất trong Thanh Thiên Thánh Địa, có lẽ khi đó hắn có thể tru sát những đệ tử bình thường này mà không gặp hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thì chưa được. Thân phận hiện tại của Diệp Phong chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường. Lúc này, Diệp Phong nhìn đám thành viên chư thần hội trước mặt, lên tiếng, trước mặt mọi người ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi đã trêu chọc ta như vậy, ta cũng phải thu chút lãi. Nhẫn chữ vật trên người các ngươi toàn bộ ngoan ngoãn giao ra, sau đó cút hết đi. Diệp Phong, ngươi đừng quá đáng, một thành viên chư thần hội lập tức gầm lên, chúng ta là thành viên chư thần hội. Ngươi làm chúng ta khó xử như vậy trước mặt mọi người. Tiếp theo chắc chắn sẽ có cường giả của chư thần hội ra tay trấn áp ngươi. Bốp, Diệp Phong trực tiếp cho tên thành viên chư thần hội lắm mồm này một bạt tay, đánh cho mặt hắn sưng vù lên. Diệp Phong cười lạnh nói, ta làm chuyện gì cần ngươi đến chỉ điểm sao? Mau giao nhẫn chữ vật ra. Mấy thành viên chư thần hội khác lúc này đều run rẩy, ngoan ngoãn giao ra nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong thu được không ít nhẫn chữ vật. Đều là từ những đệ tử nội môn chư thần hội này. Cũng là một món tài sản không tồi, bù lại được phần thưởng hoàn thành một nhiệm vụ của hắn. Đám thành viên chư thần hội bị mất nhẫn chữ vật, lại còn bị Diệp Phong, một đệ tử ngoại môn, trấn áp thảm hại như vậy trước mặt mọi người, họ chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Hận không thể lập tức rời khỏi hiện trường, hoặc chui vào một cái khe đất nào đó để trốn đi. Diệp Phong thì nghênh ngang rời đi, vô cùng tiêu sái. Sau chuyện này, toàn bộ ngoại môn lập tức bắt đầu lan truyền truyền thuyết về Diệp Phong. Tất cả các đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa đều biết rằng, trong khu vực ngoại môn rộng lớn của họ, tồn tại một người trẻ tuổi vô cùng cường đại. Thậm chí có thể trấn áp cả đệ tử nội môn. Mặc dù họ không biết tên của người trẻ tuổi đó là gì, nhưng bóng hình áo trắng như tuyết đó đã khắc sâu trong tâm trí của tất cả đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, bản thân Diệp Phong căn bản không có hứng thú gì với chấn động mà mình đã gây ra. Hắn lúc này đang ở trong nơi ở của mình, yên lặng bế quan tu luyện. Sau khi thôn phệ hết tất cả tài nguyên tu luyện trên người, bao gồm những thứ mua từ chợ đen và những thứ cướp được từ đám đệ tử nội môn trước đó. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa lớn mạnh hơn không ít, trực tiếp tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn của huyền đan cảnh thập trọng thiên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Không thể không nói, đây là một bước đột phá to lớn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong cũng đã tìm hiểu về chuyện nội môn. Hóa ra, bước vào huyền đan cảnh cũng chỉ là tư cách để tiến vào nội môn mà thôi. Nội môn là một nơi rộng lớn hơn cả ngoại môn, tràn ngập vô số cường giả. Mấy tên đệ tử nội môn tìm đến gây phiền phức cho hắn trước đây, ở khu vực ngoại môn thì được xem là tinh anh, nhưng họ chẳng qua chỉ là những đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Trong nội môn có rất nhiều đệ tử cường đại vượt qua huyền đan cảnh, đại bộ phận đều là nguyên hồn cảnh, thậm chí là tinh hải cảnh. Mà cảnh giới tu hành trên tinh hải cảnh, Diệp Phong cũng đã thấy ở cuối sổ tay giới thiệu thánh địa, sau tinh hải cảnh. Còn có rất nhiều cảnh giới cường đại khác, rõ ràng là hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, trưởng khống cảnh, vũ hóa cảnh, đại thừa cảnh, siêu thoát cảnh, và thậm chí là bất diệt cảnh kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Võ giả một khi tu luyện đến bất diệt cảnh, thì thật sự là bất tử bất diệt, ở trong thần giới, e rằng rất khó có sức mạnh nào có thể giết chết một tồn tại bất diệt cảnh. Mà trên bất diệt cảnh, chính là cảnh giới chí tôn cấp cao nhất được thần giới công nhận. Sinh mệnh cấp bậc chí tôn cảnh. Trên toàn bộ đại địa thần giới, tuyệt đối là những tồn tại cấm kỵ, là những siêu cấp cự đầu, siêu cấp bá chủ, một ý niệm có thể hủy diệt ước vạn sinh linh. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy tư trong phòng, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận chấn động vô cùng kịch liệt. Diệp Phong ánh mắt biến đổi, không chút suy nghĩ lập tức nhảy lên, trực tiếp thoát ra khỏi gian phòng. Ngay sau đó, toàn bộ căn phòng của hắn ầm ầm sụp đổ, bị một luồng sức mạnh cường đại đánh nát, lại một lần nữa biến thành phế tích. Hai lần phá hủy phòng của ta, các ngươi thực sự khinh người quá đáng. Diệp Phong lúc này lập tức nhìn thấy một đám người đứng trên khoảng đất trống bên ngoài phòng. Trong đó, có mấy kẻ chính là những tên đệ tử đã tìm hắn gây sự rồi bị cướp nhẫn chữ vật trước đó. Diệp Phong nhìn đám người chư thần hội, lên tiếng, các ngươi không có hồi kết sao, lần này. Kẻ cầm đầu của đám thành viên chư thần hội là một nam tử thanh niên có chút tuấn lãng, khí tức tu vi trên người hắn vậy mà là một cường giả nguyên hồn cảnh, vượt qua cả huyền đan cảnh. Nam tử thanh niên cười nói, Diệp Phong, người đắc tội chư thần hội chúng ta, tự nhiên sẽ có phiền phức không ngừng tìm đến ngươi. Nhưng ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu hôm nay ngươi cùng ta lên sinh tử đài tiến hành sinh tử quyết đấu, nếu ta thua, chư thần hội sẽ không có ai tìm ngươi gây sự nữa. Diệp Phong nhìn chằm chằm người thanh niên này, hỏi, ngươi tên gì? Nam tử thanh niên dường như không ngờ Diệp Phong lại hỏi tên mình, nhưng hắn vẫn trả lời, ta tên Thẩm Phong, là thành viên tinh anh của chư thần hội. Ngươi chỉ cần đồng ý cùng ta lên sinh tử đài giao đấu, một lần giải quyết dứt điểm ân oán giữa chư thần hội và ngươi, người thắng sống, kẻ bại chết, thế nào? Diệp Phong lúc này trầm mặc. Một đám thành viên chư thần hội khác lập tức không nhịn được mà mỉa mai, xem ra tên Diệp Phong này vẫn sợ chết, không dám cùng Thẩm Phong sư huynh của chúng ta liều mạng tranh đấu. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, được, ta đáp ứng ngươi. Ta cùng ngươi lên sinh tử đài quyết đấu, nếu ta thắng, chư thần hội các ngươi đừng đến làm phiền ta nữa. Thẩm Phong khẽ mỉm cười, nói, tốt, thật sảng khoái. Vậy chúng ta đi thẳng đến sinh tử đài đi. Lúc này, Diệp Phong đi theo một đám thành viên chư thần hội, trùng trùng điệp điệp hướng về sinh tử đài. Trong lòng Diệp Phong rất rõ ràng, những người này muốn hắn lên sinh tử đài, mục đích rất đơn giản, đó là để triệt để tru sát hắn. Bởi vì ở các khu vực khác trong thánh địa ngoài sinh tử đài, vẫn có quy củ của tông môn. Cho dù là thành viên chư thần hội cũng không thể tùy ý giết hại đệ tử khác. Vì vậy, đám thành viên chư thần hội này đã tìm mọi cách để lừa Diệp Phong lên sinh tử đài, hòng giết chết hắn. Đối với mưu kế này, Diệp Phong trong lòng rõ như ban ngày. Hắn sở dĩ đồng ý yêu cầu của bọn họ không phải vì bị chọc giận. Bởi vì Diệp Phong từ trước đến nay đều là một người vô cùng tỉnh táo, cái gọi là phép khích tướng đối với hắn căn bản không có tác dụng. Sở dĩ hắn đồng ý yêu cầu của Thẩm Phong là vì tu vi của gã, mặc dù là nguyên hồn cảnh, nhưng Diệp Phong cảm ứng được cũng chỉ mới là nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Cho nên đối với Thẩm Phong, Diệp Phong căn bản không có chút e ngại nào. Lần này lên sinh tử đài, vừa hay có thể triệt để giết chết tên Thẩm Phong này, hơn nữa, trên sinh tử đài. Diệp Phong có thể tùy tâm sở dục, không chỉ giết được Thẩm Phong, làm suy yếu lực lượng của chư thần hội, mà còn có thể cướp đoạt nhẫn chữ vật trên người gã. Thậm chí còn có thể man thiên quá hải, âm thầm hấp thụ, thôn phệ công lực của Thẩm Phong ngay trên sinh tử đài. Lúc này, đám thành viên chư thần hội có lẽ đang trong lòng tính toán Diệp Phong, nhưng bọn họ không biết rằng. Việc Diệp Phong đáp ứng yêu cầu của họ cũng chính là đang tính toán lại chính bọn họ. Rất nhanh, mọi người đã đến sinh tử đài của Thanh Thiên Thánh Địa. Sinh tử đài tọa lạc ở một nơi vô cùng hẻo lánh, dùng để các đệ tử giải quyết ân oán tranh đấu. Mặc dù trong Thanh Thiên Thánh Địa có quy củ không cho phép các đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng cuối cùng Thánh Địa cũng cân nhắc rằng một đám võ giả đều là những người huyết khí phương cương. Hơn nữa Thanh Thiên Thánh Địa là một siêu cấp thế lực lớn, bên trong còn có cường giả đến từ các đại dị tộc, tranh đấu là không thể tránh khỏi. Thay vì để mọi người âm mưu ám toán lẫn nhau, chi bằng trực tiếp bố trí một cái sinh tử đài, để mọi người đường đường chính chính sinh tử quyết đấu. Tuy nhiên, muốn vào sinh tử đài, nhất định phải có sự đồng ý của cả hai bên, nếu chỉ có một bên ép buộc thì không thể vào. Lúc này, mọi người đã đến gần sinh tử đài, một vị trưởng lão Mạc Thanh Sam đang đứng ở đó. Vị trưởng lão này là người trông coi sinh tử đài, phụ trách các cuộc sinh tử quyết đấu. Hai bên phải lập sinh tử khế ước mới có thể vào sinh tử đài quyết đấu mà không lo hậu quả, mọi người tiến tới, Thẩm Phong lập tức bước lên, nói với vị trưởng lão Thanh Sam, trưởng lão. Ta muốn cùng Diệp Phong tiến hành sinh tử quyết đấu, phiền ngài lấy ra hai tấm sinh tử khế ước để chúng ta ký kết. Vị trưởng lão trông coi sinh tử đài liếc nhìn Diệp Phong và Thẩm Phong, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao chênh lệch tu vi giữa hai người thực sự quá lớn. Một người là huyền đan cảnh, một người là nguyên hồn cảnh, chênh nhau cả một đại cảnh giới. Một cuộc sinh tử quyết đấu như thế này, vị trưởng lão Thanh Sam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì thông thường, hai bên quyết đấu sinh tử về cơ bản thực lực tu vi đều không chênh lệch nhiều, nên mới đồng ý vào sinh tử đài. Nhưng hôm nay, hai tên đệ tử này lại có tu vi chênh lệch lớn đến vậy? Diệp Phong, một đệ tử huyền đan cảnh, lên sinh tử đài, đây chẳng phải là trực tiếp đi tìm chết sao? Vì vậy, vị trưởng lão Mạc Thanh Sam đã tốt bụng hỏi một câu, lệnh bài thân phận của ngươi ghi là Diệp Phong, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Ngươi chắc chắn muốn cùng một vị nội môn đệ tử cấp bậc nguyên hồn cảnh lên sinh tử đài. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, nói, thưa trưởng lão, con chắc chắn. Vị trưởng lão Thanh Sam nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi khẽ lắc đầu, nói, được rồi, tùy ngươi. Hiển nhiên trong mắt vị trưởng lão này, Diệp Phong chính là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Hoàn toàn không biết sợ hãi, nghe con mới sinh không sợ cọp, trực tiếp lên sinh tử đài, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm, có thể sẽ bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Nhưng vì đây là quyết định của chính Diệp Phong, vị trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy ra hai bản sinh tử khế ước, để Diệp Phong và Thẩm Phong ký kết. Ngay khoảnh khắc ký kết xong, Thẩm Phong lập tức mừng rỡ nhảy lên sinh tử đài, nói với Diệp Phong, mau lên đây. Hiển nhiên, hắn đã không thể chờ đợi được nữa để tru sát Diệp Phong ngay trên sinh tử đài. Đám thành viên chư thần hội khác đứng vây quanh sinh tử đài, cũng mang trên mặt vẻ hưng phấn sâu sắc. Bọn họ cuối cùng cũng sắp xử lý được tên tiểu tử đáng ghét Diệp Phong, kẻ dám phản kháng chư thần hội của họ. Vào giờ phút này, Diệp Phong lại có sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn trực tiếp nhảy lên sinh tử đài. Thẩm Phong gần như không chút do dự, nháy mắt cười một cách dữ tợn, nói, ngay khoảnh khắc ngươi bước lên sinh tử đài này, Diệp Phong, ta tuyên bố cái chết của ngươi. Ngay sau đó, Thẩm Phong lập tức bộc phát ra tu vi cường đại của nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng, trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang kinh thiên động địa, quả thực có thể chém nát cả sinh tử đài. Vẻ mặt Thẩm Phong lúc này vô cùng dữ tợn và tàn nhẫn, hắn dường như đã thấy cảnh đối phương bị một kiếm của mình chém thành hai nửa, nháy mắt mất mạng. Băng hà thời đại, nhưng đột nhiên ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Phong căn bản không hề động đậy, chỉ thì thầm một câu, ngay lập tức. Một mảng hàn lưu vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể Diệp Phong bộc phát ra, hình thành một dòng sông băng giá trong không trung trước mặt hắn, trực tiếp cuốn trôi tất cả. Đông cứng cả kiếm mang của Thẩm Phong và cả chính gã. Thẩm Phong trong nháy mắt biến thành một pho tượng băng, rồi bề mặt kêu răng rắc vỡ vụn, toàn bộ thân hình cũng vỡ nát, thành một đống băng vụn nhuốm máu trên mặt đất. Thẩm Phong, thành viên tinh anh của chư thần hội, đệ tử cường đại nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên, thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết, đã bị đông cứng toàn bộ sinh cơ. Nháy mắt mất mạng, cái gì? Ngay khi cảnh tượng này xảy ra, tất cả các thành viên chư thần hội xung quanh sinh tử đài đều lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin sâu sắc. Thẩm Phong sư huynh cứ thế mà chết rồi sao? Sao có thể? Thẩm Phong sư huynh là cường giả nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên mạnh mẽ. Tên Diệp Phong này sao có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy? Gần như ngay trong khoảnh khắc này, đám thành viên chư thần hội dưới sinh tử đài đều không nhịn được mà kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Mà lúc này, vị trưởng lão Thanh Sam vốn cho rằng Diệp Phong đang đi tìm chết, khuôn mặt già nua cũng lập tức lộ ra vẻ chấn động. Lão là lần đầu tiên nhìn thấy một đệ tử ngoại môn hung mãnh như vậy. Thực sự quá lợi hại, loại chiến lược kinh khủng đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái chết tức thì của Thẩm Phong đã mang đến một cú sốc và chấn động tâm lý to lớn cho tất cả các thành viên còn lại của chư thần hội. Bởi vì họ đều cho rằng Thẩm Phong, một siêu cấp cao thủ nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên, chắc chắn có thể 100% tru sát Diệp Phong. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Lên sinh tử đài rồi, Diệp Phong mới lộ ra bộ mặt hung tàn của mình. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của đám thành viên chư thần hội đều tràn ngập vẻ hoảng hốt. Tên Diệp Phong này đã không còn là đối tượng mà đám thành viên bình thường như họ có thể đối phó được nữa. Lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ rằng chư thần hội sẽ tha cho mình, chỉ e rằng sẽ có ngày càng nhiều cường giả tìm đến đối phó với hắn. Nhưng sự đã rồi, Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Lần này đồng ý lên sinh tử đài, Diệp Phong cũng là vì muốn cho đối phương một bài học nhớ đời. Diệp Phong đưa tay ra, thu lấy nhẫn chữ vật trên người Thẩm Phong đã chết, cùng với những khối băng từ thân thể vỡ vụn của gã, tất cả đều cho vào nhẫn chữ vật của mình. Giờ phút này, Diệp Phong mang ánh mắt băng lãnh, bước xuống từ sinh tử đài, nhìn đám thành viên chư thần hội, lạnh lùng nói, còn ai muốn cùng ta lên sinh tử đài nữa không? Đám thành viên chư thần hội nghe những lời phách lối của Diệp Phong, nhưng trong lòng không hề sinh ra chút tức giận nào, mà chỉ toàn là nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong lúc này đối với họ, quả thực như một con mãnh thú hồng hoang hung ác, cực kỳ hung tàn, căn bản không thể ngăn cản. Diệp Phong thấy phản ứng sợ hãi bất an của đám người, cười lạnh một tiếng, rồi quay người rời khỏi sinh tử đài, để lại một đám người đang chấn động. Khi Diệp Phong trở về nơi ở của mình, hắn bỏ chút thời gian để xây dựng lại căn phòng đã vỡ vụn. Tiếp đó, Diệp Phong vào phòng, trực tiếp bắt đầu thôn phệ huyết khí công lực của Thẩm Phong. Không thể không nói, mặc dù chiến lược của Thẩm Phong không mạnh như tưởng tượng, nhưng hắn trung quy vẫn là một đệ tử cường đại nguyên hồn cảnh tứ trọng thiên. Một thân huyết khí tinh hoa vô cùng dồi dào. Năng lượng khổng lồ lập tức khiến tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa lột xác, trực tiếp giúp hắn đột phá đến nửa bước nguyên hồn cảnh. Diệp Phong lúc này trong mắt có chút vui mừng, không ngờ năng lượng mà Thẩm Phong cung cấp lại dồi dào đến vậy. Khi bước vào nửa bước nguyên hồn cảnh, hắn phát hiện linh hồn của mình cũng trở nên kiên cố hơn trước. Bởi vì cảnh giới nguyên hồn cảnh vốn là để người tu hành bắt đầu đắp nặn vũ trụ nguyên hồn của chính mình. Diệp Phong nhìn thấy, viên thiên địa huyền đan mà hắn ngưng luyện trước đó trong đan điền đã biến mất, hòa tan vào cơ thể hắn, tiếp theo hắn cần phải đắp nặn vũ trụ nguyên hồn. Sau khi đột phá tu vi, Diệp Phong không ở lại trong phòng quá lâu mà đi thẳng về phía số mệnh thánh điện. Đối với sư tôn của mình, số mệnh điện chủ lãnh Thanh Tuyết, Diệp Phong vẫn vô cùng hứng thú. Bởi vì hắn muốn có được truyền thừa cốt lõi nhất của số mệnh thánh điện, tiểu số mệnh thuật. Nếu có thể tu luyện tiểu số mệnh thuật, Diệp Phong sẽ có thể trong cõi u minh ảnh hưởng đến số mệnh của người khác, đây chính là một loại thuật công kích vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Huống chi, nếu học được tiểu số mệnh thuật, sau này có cơ hội có thể sẽ suy diễn ra đại vận mệnh thuật, đại đạo lợi hại nhất, xếp hạng nhất trong 3000 đại đạo. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến số mệnh thánh điện, một trong 6 đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong đi thẳng vào bên trong, nhìn một nữ đệ tử lãnh diễm bên cạnh đỉnh núi, hỏi, vị sư tỷ này, ta muốn hỏi một chút, sư tôn ta, số mệnh điện chủ, hiện tại có thời gian không? Nữ đệ tử lãnh diễm nhận ra Diệp Phong, người đồ đệ đặc biệt của số mệnh điện chủ, dù sao toàn bộ số mệnh thánh điện gần như đều là nữ đệ tử. Lúc này nàng gật đầu, nói, điện chủ đại nhân đang ở nơi bế quan của người, vừa mới xuất quan. Ngươi bây giờ đi tìm điện chủ đại nhân, hẳn là có thể gặp được. Đa tạ, Diệp Phong ôm quyền cảm ơn vị sư tỷ này, sau đó liền thần tốc đi về một hướng nào đó trong khu vực số mệnh thánh điện. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến dưới chân một ngọn núi cao ở nơi sâu nhất trong khu vực số mệnh thánh điện. Trên đỉnh ngọn núi này, có một tòa đại điện màu tử kim vô cùng tôn quý. Đó chính là nơi bế quan của số mệnh điện chủ. Diệp Phong đi thẳng lên đỉnh núi. Rất nhanh hắn đã đến cửa vào đại điện tử kim. Diệp Phong đang do dự không biết có nên trực tiếp đi vào hay không. Diệp Phong, ngươi đến rồi, vậy thì vào đi. Lúc này bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nữ. Âm thanh này chính là của sư tôn hiện tại của Diệp Phong, số mệnh thánh điện điện chủ lãnh Thanh Tuyết. Vâng, thưa sư tôn. Diệp Phong nghe thấy tiếng truyền âm bên tai, lập tức không do dự nữa, bước vào trong đại điện tử kim. Khi Diệp Phong tiến vào đại điện, hắn lập tức nhìn thấy một bóng hình lành lạnh tuyệt mỹ đang đứng trong một tiên trì. Xung quanh có mây mù trắng lượn lờ, đẹp không sao tả xiết, vô cùng tuyệt mỹ. Diệp Phong lập tức ôm quyền nói, đệ tử Diệp Phong, bái kiến sư tôn. Trong tiên trì mây mù lượn lờ, số mệnh điện chủ lãnh Thanh Tuyết xoay người lại, một đôi mắt sâu thẳm tuyệt mỹ nhìn Diệp Phong vừa bước vào từ cửa đại điện, khẽ gật đầu, nói, ngươi đã đột phá đến nửa bước nguyên hồn cảnh. Xem ra trong khoảng thời gian này đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ, rất tốt. Diệp Phong vội vàng nói, đệ tử trong khoảng thời gian này xác thực có chút tâm đắc. Lãnh Thanh Tuyết tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi và Chư Thần Hội có chút khúc mắc, thành viên của Chư Thần Hội thường xuyên đến tìm ngươi gây sự đúng không? Diệp Phong gật đầu, nói, vừa rồi con còn cùng một thành viên Chư Thần Hội lên sinh tử đài. Lãnh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói, tiếp theo ngươi cứ chuyển đến số mệnh thánh điện của chúng ta ở đi, như vậy thành viên của Chư Thần Hội cũng không dám đến quấy rầy ngươi. Diệp Phong nói, đệ tử lần này đến cũng đúng lúc có ý nghĩ này, không ngờ sư tôn lại nói ra trước, ngày mai con sẽ chuyển đến ngay. Đúng rồi, sư tôn, con muốn hỏi một vấn đề. Lãnh Thanh Tuyết nói, có vấn đề gì cứ hỏi thẳng. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, Chư Thần Hội có thật sự có thể một tay che trời ở Thanh Thiên Thánh Địa của chúng ta không? Lãnh Thanh Tuyết nhìn Diệp Phong, trên khuôn mặt vốn lãnh diễm lộ ra một nụ cười hiếm thấy, nói, một tay che trời. Vẫn chưa đến mức khoa trương như vậy, nhưng hội trưởng của Chư Thần Hội, Tiêu Thiên Thần, đúng là một tuyệt thế kỳ tài vạn cổ hiếm thấy. Hắn không phải là nhân tộc của chúng ta, mà là một thần tộc vô cùng hiếm có. Trên người hắn dường như chảy dòng huyết mạch của một viễn cổ thần tộc, cho nên thiên phú tuyệt luân, chiến lực vô cùng khủng bố, thực lực cũng rất lợi hại. Có lẽ rất nhanh sẽ vượt qua rất nhiều cường giả tiền bối trong Thanh Thiên Thánh Địa của chúng ta. Nghe đến đây, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia âm u, ngay cả số mệnh điện chủ Lãnh Thanh Tuyết cũng có đánh giá cao như vậy về hội trưởng chư thần hội Tiêu Thiên Thần. Xem ra tên Tiêu Thiên Thần đó đúng là một kẻ vô cùng kinh khủng, không hổ là một trong tứ đại thanh niên tài tuấn đỉnh cấp của tứ đại vực trong Liên minh Băng Xương Thần Quốc. Lúc này Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên tiếp tục hỏi, thiên phú của ngươi cũng vô cùng hiếm thấy, nếu như cố gắng, tương lai không nhất định không thể sánh vai với vị Tiêu Thiên Thần kia. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì, mà chuyển chủ đề, hỏi, đúng rồi sư tôn. Con nghe nói truyền thừa lợi hại nhất của số mệnh thánh điện chúng ta là một loại bí thuật có thể ảnh hưởng đến số mệnh của người khác, không biết có thật không? Lãnh Thanh Tuyết liếc nhìn Diệp Phong, khẽ gật đầu nói, xác thực, Thanh Thiên Thánh Địa của chúng ta có tổng cộng 6 đại thánh điện. Truyền thừa của số mệnh thánh điện chúng ta là thần bí nhất, đúng là có liên quan đến số mệnh, áo nghĩa tối thượng chính là tiểu số mệnh thuật. Tiểu số mệnh thuật có lẽ không mấy nổi danh, nhưng nó lại là hình thức ban đầu của đại vận mệnh thuật, đại đạo đệ nhất chư thiên trong truyền thuyết. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, trong lòng lập tức âm thầm chấn động. Quả nhiên Sở Hoàng suy đoán không sai, trong số mệnh thánh điện xác thực ẩn giấu tiểu số mệnh thuật, một loại thuật pháp vô cùng đặc thù. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết nói, loại áo nghĩa tối thượng này, với cấp độ hiện tại của ngươi chưa cần thiết phải tiếp xúc. Nếu ngươi tiếp xúc, e rằng sẽ bị áo nghĩa khổng lồ đó làm vỡ nát linh hồn trong nháy mắt. Hơn nữa, cho dù ngươi học được tiểu số mệnh thuật, với tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị vô số siêu cấp cường giả để mắt tới, sẽ chết không có chỗ chôn trong nháy mắt. Đạo lý Ma Ngọc có tội ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Diệp Phong gật đầu, nói, điểm này con rất rõ. Lãnh Thanh Tuyết thấy bộ dạng tỉnh táo của Diệp Phong, không khỏi tán thưởng gật đầu, nói, chờ tu vi của ngươi đến một tầng nhất định, ta sẽ truyền thụ tiểu số mệnh thuật cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là đồ đệ mà ta vô cùng xem trọng. Nói xong, Lãnh Thanh Tuyết để Diệp Phong đi đến trước mặt người, tiến vào khu vực tiên trì. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại năng lượng bàng bạc và cao cấp ẩn chứa trong toàn bộ tiên trì. Đây là một loại năng lượng mà Diệp Phong chưa từng gặp phải, vô cùng cao cấp hơn tất cả các loại năng lượng thuộc tính mà hắn từng tiếp xúc. Lãnh Thanh Tuyết nói, có phải đã cảm nhận được điều gì rồi không? Không sai. Tiên trì này không phải do thần giới tự mình thai nghén ra, mà là đến từ một nơi khác rất cao cấp. Nhưng nơi đó là gì thì không ai biết, bởi vì trong ấn tượng của chúng ta, thần giới là giới diện cao cấp nhất, là ngọn nguồn của tất cả sự tu luyện trong chư thiên vạn giới. Thế nhưng trong thần giới, không chỉ ta mà còn có rất nhiều siêu cấp cường giả khác đã phát hiện ra không ít những thứ tạo hóa mà ngay cả thần giới cũng không thể thai nghén ra được. Ví dụ như tiên trì mà ta đang dựa vào để tu luyện này, năng lượng cao cấp bên trong nó, ngay cả thần giới cũng không thể tạo ra được. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh hãi, không nhịn được nói, ý của sư tôn là, thần giới không phải là thế giới giới diện trí cao nhất, vẫn còn những nơi khác, những không gian khác, còn cao cấp hơn cả thần giới. Lãnh Thanh Tuyết đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, những điều này đều thuộc về bí ẩn thái cổ, ngay cả ta cũng không rõ. Bởi vì ngay cả một số tồn tại cấp bậc chí tôn cao cao tại thượng trong thần giới của chúng ta, cũng không làm rõ được những thứ cao cấp hơn này làm thế nào xuất hiện ở thần giới. Phía trên thần giới đã là một mảnh hỗn độn, không còn gì nữa, ngay cả chí tôn cũng không thể tìm kiếm được. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Lúc này Lãnh Thanh Tuyết nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi đừng quá xa vào, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện hiện tại của ngươi. Cứ làm tốt chuyện trước mắt đã. Chờ tương lai ngươi có năng lực, ngươi lại đi tìm kiếm những bí ẩn thái cổ này cũng không muộn. Đã hôm nay ngươi đến đây, vậy thì hãy ở trong tiên trì này, hấp thu những năng lượng cao cấp này. Điều này đối với việc rèn luyện thân thể của ngươi có lợi ích cực lớn, rất có thể sẽ giúp ngươi vượt qua nửa bước nguyên hồn cảnh hiện tại. Diệp Phong đang đứng trong tiên trì, cảm nhận một luồng năng lượng vô cùng cao cấp, hắn tu luyện Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Vốn là công pháp chí cường của Hỗn Độn thần tộc, một trong ba đại chủng tộc đứng đầu thần giới. Vậy mà giờ đây, năng lượng trong tiên trì này còn có phần cao cấp hơn cả hỗn độn thánh lực của hắn, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Trong lòng hắn dấy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ, thần giới vẫn chưa phải là tận cùng của tu hành. Phía trên thần giới, bên ngoài vũ trụ chư thiên vạn giới, còn có một vực ngoại chi địa cao hơn nữa sao? Nhưng lúc này, nghĩ tới những bí ẩn thái cổ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, Điều quan trọng nhất vẫn là phải nâng cao tu vi của bản thân. Lãnh Thanh Tuyết cho phép hắn tu luyện trong tiên trì của nàng, đây không khác nào một cơ duyên tạo hóa to lớn. Tiên trì là vật phẩm đến từ một vực ngoại thần bí và cao cấp hơn, không phải ai cũng sở hữu được, kể cả chủ nhân của những thế lực lớn. Diệp Phong biết mình phải nắm chắc cơ hội lần này. Hắn lặng lẽ vận chuyển thôn vệ chi lực, bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng trong tiên trì. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đang tăng trưởng thần tốc. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là luồng năng lượng hư vô cao cấp này còn có tác dụng cường hóa cả hỗn độn thể của hắn. Một ngày một đêm trôi qua, tu vi của Diệp Phong đột phá, cuối cùng cũng vượt qua được cánh cửa lớn nhất, từ nửa bước nguyên hồn cảnh, triệt để bước vào nguyên hồn cảnh nhất trọng thiên. Thể phách của hắn cũng tăng lên không ít, từ hỗn độn thể tứ trọng thiên trung kỳ tầng thứ 9, trực tiếp lên đến tứ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 10. Điều khiến Diệp Phong vui mừng hơn cả chính là sự tăng tiến của hỗn độn thể. Giọng nói của Lãnh Thanh Tuyết vang lên từ một bên, ta vốn nghĩ ngươi chỉ có thể hấp thu được một luồng khí tức của năng lượng cao cấp trong tiên trì. Không ngờ ngươi lại có thể tu luyện dòng dã một ngày một đêm. Xem ra công pháp hạch tâm của ngươi quả thực bất phàm, thể phách cũng vô cùng cường hãn, nếu không với cảnh giới thấp như vậy, không thể nào tu luyện được lâu đến thế. Diệp Phong lập tức mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ sư tôn đã ban cho con cơ duyên này. Lãnh Thanh Tuyết chỉ khẽ gật đầu rồi nói, sắp tới ta sẽ bế quan một thời gian rất dài để lĩnh hội cảnh giới cao hơn, e là không có thời gian quản ngươi. Ngươi nên mau chóng chuyển đến khu vực của vận mệnh thánh điện chúng ta. Ta e rằng cường giả của chư thần hội sẽ tìm cách bóp chết ngươi. Bọn chúng đã mấy lần tìm ngươi gây sự mà đều thất bại, lần tiếp theo chắc chắn sẽ phái đến một kẻ mà hiện tại ngươi không thể nào chống lại được. Diệp Phong gật đầu, con sẽ lập tức quay về thu dọn đồ đạc rồi chuyển tới vận mệnh thánh điện ngay. Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, rồi thân ảnh tuyệt mỹ của nàng biến mất trong làn sương mù lượn lờ của tiên trì. Diệp Phong có chút lưu luyến nhìn thoáng qua tiên trì, sau đó mới rời khỏi tòa Tử Kim đại điện này. Vừa bước ra khỏi nơi bế quan của sư tôn, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu lam đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại, nam tử áo lam này mang đến cho hắn cảm giác tựa như một vực sâu không thể dò thám, thực lực tu vi tuyệt đối vô cùng đáng sợ, nếu Lãnh Thanh Tuyết mang lại cảm giác phiêu diêu hư ảo, hoàn toàn không thể nhìn thấu, thì nam tử áo lam trước mặt lại tỏa ra một luồng khí thế cường hãn, phong thái sắc bén, khí thế bức người. Diệp Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ là cao thủ của chư thần hội? Nhưng ta vừa mới ra khỏi nơi bế quan của sư tôn, đây vẫn là khu vực của vận mệnh thánh điện, cao thủ của chư thần hội không thể nào tiến vào đây được. Ánh mắt hắn lập tức trở nên cảnh giác, lúc này, trên gương mặt tuấn lãng của nam tử áo lam lại lộ ra vẻ tò mò. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong rồi cất tiếng, ngươi chính là nam đồ đệ duy nhất mà tỷ tỷ ta thu nhận trong mấy trăm năm qua sao? Tỷ tỷ, Diệp Phong nghe vậy thì sững sờ, rồi hỏi, tiền bối là đệ đệ của sư tôn. Nam tử áo lam khẽ gật đầu, đúng vậy, ta là đệ đệ ruột của tỷ ấy, tên là Lãnh Tinh Thần. Ta rất tò mò vị nam đồ đệ này của tỷ tỷ rốt cuộc có gì bất phàm, nhưng giờ xem ra, ngoài tướng mạo tuấn tú ra, thì cũng thường thường thôi. Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần nói vậy, không khỏi sờ mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Lãnh Tinh Thần lại nói, tuy nhiên, trước khi bế quan, tỷ tỷ vừa truyền âm cho ta, dặn ta hãy chiếu cố ngươi. Nếu đám người chư thần hội tìm ngươi gây sự, ngươi cứ tùy thời tìm ta giúp đỡ. Nói xong, Lãnh Tinh Thần khẽ gật đầu với Diệp Phong rồi xoay người rời đi. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ sư tôn của mình lại có một người đệ đệ lợi hại như vậy. Tuy Lãnh Tinh Thần trông có vẻ lạnh lùng, không dễ gần, nhưng qua lời nói vừa rồi, xem ra người này cũng không tệ. Diệp Phong không nghĩ nhiều, trực tiếp rời khỏi vận mệnh thánh điện, hướng về khu nhà ở của ngoại môn đệ tử. Hắn biết mình phải chuyển đi càng sớm càng tốt, vì cao thủ của chư thần hội có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Khi Diệp Phong về đến nơi ở cũ, hắn nhìn thấy một bóng hình không ngờ tới đang đứng trước cửa. Phong Linh công chúa, sao người lại ở đây? Diệp Phong có chút kinh ngạc, không kìm được hỏi. Vị Phong Linh công chúa này, trước đây khi làm nhiệm vụ, hắn từng vô tình gặp ở một tòa thành, hai người chỉ nói vài câu rồi vội vã chia tay vì đều có việc riêng. Không ngờ lần này, nàng lại cố ý đến tận nơi ở của hắn để chờ. Diệp Phong nhớ ra, vị công chúa của Lâu Lan cổ quốc ngày nào dường như đã trở nên rất khác xưa. Nàng đột nhiên xuất hiện ở đây để làm gì? Là tìm riêng hắn sao? Diệp Phong sư huynh, Phong Linh nhìn thấy Diệp Phong từ xa đi tới, đôi mắt đẹp lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Diệp Phong tiến lại gần, ánh mắt có chút ngạc nhiên, hỏi, Phong Linh công chúa, à không, bây giờ có lẽ nên gọi muội một tiếng Phong Linh sư muội. Phong Linh sư muội đến chỗ của ta có việc gì chăng? Phong Linh nghe Diệp Phong hỏi vậy, gương mặt đáng yêu thoáng ửng hồng, nói, lần trước ở Thiên Nguyên Thành gặp được sư huynh. Nhưng hôm đó vội quá, chưa kịp nói với sư huynh mấy câu đã phải đi. Ta thấy có chút áy náy, nên lần này mới cố ý đến chỗ sư huynh để đợi. Không có chuyện gì khác, chỉ là muốn trò chuyện với sư huynh một chút, gặp mặt một lần. Trò chuyện, gặp mặt một lần. Diệp Phong nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trước mặt. Bị Diệp Phong nhìn như vậy, Phong Linh có chút đỏ mặt, vội chuyển chủ đề, Diệp Phong sư huynh đến Thanh Thiên Thánh Địa từ lúc nào? Diệp Phong đáp, ta đến đây cũng chưa được mấy tháng, hiện vẫn là đệ tử ngoại môn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Phong Linh, không kìm được hỏi tiếp, vậy Phong Linh sư muội đến Thanh Thiên Thánh Địa khi nào? Hơn nữa, ta cảm thấy khí tức trên người sư muội không giống trước đây cho lắm, có phải đã nhận được truyền thừa mạnh mẽ nào đó mới vào được Thánh Địa không? Phong Linh gật đầu, nhưng dường như không muốn tiết lộ bí mật của bản thân, bởi việc nàng rời bỏ thân phận nhân tộc để trở thành người của Phong Thần Tộc có đôi chút khó nói. Nàng bèn lảng sang chuyện khác, ta hiện đang ở Phong Thần Điện trong Thánh Địa, nếu có cơ hội, sư huynh nhớ đến tìm ta trò chuyện nhé. Phong Thần Điện, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị công chúa của một quốc gia phàm tục ngày nào, giờ đây lại trở thành một tồn tại mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Lại còn vào thẳng Phong Thần Điện của Thanh Thiên Thánh Địa. Phải biết, Phong Thần Điện là một trong lục đại thần điện của Thanh Thiên Thánh Địa, đại diện cho vinh quang tối cao, giống như vận mệnh Thánh Điện. Chỉ những người có thân phận cực kỳ tôn quý hoặc thiên phú nghịch thiên mới có thể vào tu luyện. Diệp Phong thấy Phong Linh không muốn nói ra bí mật của mình, cũng không hỏi thêm, chỉ cười nói, được, nếu có cơ hội ta sẽ đến thăm Phong Linh sư muội. Ta nghe nói truyền thừa trong Phong Thần Điện vô cùng cổ xưa, đến từ một thần tộc hùng mạnh là Phong Thần Tộc. Phong Linh nghe Diệp Phong nhắc đến Phong Thần Tộc, thân thể không khỏi khẽ run lên, rồi nàng có chút ngập ngừng hỏi, Diệp Phong sư huynh nhìn nhận về dị tộc như thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, trong mắt ta, không có phân biệt dị tộc. Chỉ cần có thể chung sống hòa bình với nhân tộc, ta đều xem là bằng hữu. Nhưng nếu là những dị tộc hung ác, chỉ biết xâm lược, vậy thì chính là kẻ địch. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lo lắng của Phong Linh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Nàng có chút vui mừng, hỏi, sư huynh từng nghe qua về Phong Thần Tộc sao? Diệp Phong gật đầu cười, Phong Thần Điện dường như chính là do Phong Thần Tộc tạo nên. Đây là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh, truyền thừa cũng cực kỳ lợi hại. Nếu có cơ hội, ta rất muốn đến chỗ Phong Linh sư muội để tỉ thí võ học một phen. Phong Linh lập tức có chút kích động, nếu sư huynh có hứng thú, có thể tùy thời đến tìm ta luận bàn. Ta hiện đang tu luyện truyền thừa hạch tâm nhất của Phong Thần Điện, nhưng vẫn chưa thành công. Đợi khi ta tu luyện thành công, ta sẽ lập tức báo cho sư huynh, sau đó chúng ta cùng nhau luận bàn võ học. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ vị Phong Linh sư muội này lại nhiệt tình đến thế. Hắn bèn cười nói, tốt, vậy Phong Linh sư muội hãy cố gắng tu luyện, ta chờ ngày muội tu luyện thành công. Phong Linh lập tức gật đầu thật mạnh, không kìm được nói, ta làm tất cả những điều này, vốn là để đuổi theo bước chân của Diệp Phong sư huynh. Đuổi theo bước chân của ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, định nói gì đó. Nhưng lúc này, Phong Linh lại đột nhiên che miệng, dường như cảm thấy mình đã lỡ lời. Nàng lập tức quay người bước nhanh về phía xa, giọng nói ngọt ngào truyền đến, Diệp Phong sư huynh, ta rất thích huynh. Tiếng nói vừa dứt, bóng lưng tuyệt mỹ của Phong Linh đã biến mất nơi xa. Mà Diệp Phong nghe câu nói cuối cùng của Phong Linh, không khỏi sững sờ tại chỗ, sau đó hắn lắc đầu cười khẽ, đúng là một tiểu nha đầu đáng yêu. Diệp Phong trở về phòng, thu dọn đồ đạc rồi hướng về phía vận mệnh Thánh Điện. Sắp tới, hắn dự định sẽ ở hẳn trong phạm vi vận mệnh Thánh Điện, vì tu luyện ở đó sẽ không bị chư thần hội quấy rầy. Nếu ở bên ngoài, cao thủ của chư thần hội thường xuyên giáng lâm, thật sự quá phiền phức. Ngay khi Diệp Phong sắp đến khu vực vận mệnh Thánh Điện, đột nhiên một luồng khí tức vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Mặt đất nổ tung, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào từ trên trời hạ xuống, dẫm nát cả mặt đất. Khí tức tỏa ra từ người hắn vô cùng bàng bạc và mênh mông, rõ ràng đã vượt qua nguyên hồn cảnh, thậm chí vượt qua cả tinh hải cảnh, là tu vi cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Đây là một vị cao thủ hỗn nguyên cảnh, e rằng dù ở trong nội môn, cũng tuyệt đối được xem là cường giả hàng đầu. Vào lúc này, Diệp Phong cảm nhận được luồng khí thế bàng bạc cấp hỗn nguyên cảnh, hắn cảm thấy như có một ngọn núi vô hình đè nặng lên thân, đến mức không thể cử động. hắn hiểu rõ trong lòng, với loại sức mạnh này, tạm thời mình không thể nào chống đỡ. Lần này, chư thần hội rõ ràng đã khôn ra, trực tiếp phái đến một siêu cấp cao thủ mạnh đến mức có thể nghiền ép tất cả. Quả nhiên, lúc này nam tử mặc hoàng bào kia, ánh mắt sắc như dao, nhìn Diệp Phong cách đó không xa, cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi không thoát được đâu. Ta là Kim Thiên Dương, một trong 30 đường chủ của chư thần hội. Hôm nay đến đây, chính là để lấy mạng của ngươi. Khí thế khổng lồ và khủng bố khiến Diệp Phong cảm thấy không thể chống cự. Nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt giáng lâm. Không thể không nói, Kim Thiên Dương quả thực vô cùng lợi hại. Tu vi của hắn cực kỳ cường đại, chỉ cần tỏa ra một luồng võ đạo khí thế cũng đã khiến Diệp Phong cảm thấy không thể chống cự. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Kim Thiên Dương hét lớn một tiếng, lập tức ra tay. Liệt Dương thăng không, hắn lập tức thi triển một bộ võ học vô cùng cường đại. Trong tay hắn bộc phát ra một chùm sáng liệt dương khủng bố vô biên, tựa như một mặt trời nhỏ màu vàng, oanh kích về phía trước, dường như có thể hủy diệt tất cả. Băng hà thời đại, trong khoảnh khắc, Diệp Phong gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát sức mạnh của mình. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc mình có thể chống đỡ được đòn tấn công của cường giả cấp bậc này hay không? Vô tận hàn khí khủng khiếp từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, trong hư không lập tức xuất hiện một dòng sông băng giá, dường như có thể đóng băng cả thế giới. Ngay sau đó, hai dòng năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, tại chỗ bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dòng sông băng của Diệp Phong lập tức bị chùm sáng liệt dương của Kim Thiên Dương đánh cho vỡ nát, tan chảy hoàn toàn. Cả khu vực này bỗng nhiên đổ mưa, đòn công kích của hai người vậy mà đã làm thay đổi cả thời tiết và hoàn cảnh xung quanh. Diệp Phong không kìm được lùi lại mấy chục bước, ngực cảm thấy khó chịu, một tia máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hắn thầm nghĩ, cường giả hỗn nguyên cảnh, quả nhiên vô cùng khủng bố, cao hơn ta đến hai đại cảnh giới.